Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Chương 189 cho nhau đối véo mẫu tử. Thiên Lan cùng Bắc Đường Dược đi lên thời điểm, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Chủ trì bán đấu giá chính là Đại Yêu. So 3 năm trước đây càng thành thục một ít, chỉ đứng ở nơi đó liền hấp dẫn không ít tròng mắt. Lúc này bán đấu giá một phen linh khí, phẩm giai cùng bán tương đều không tồi, không ít người ở kêu giới. Thiên Lan chỉ quét mắt kia linh khí liền rời đi tầm mắt dừng ở Bắc Đường Dược trên người. A Cửu, lần này ta trở về ngươi hẳn là biết ta muốn làm cái gì. Một khi Ân Huyên cùng nàng đồng thời động thủ, toàn bộ đại lục đều sẽ đã chịu lan đến, liên lụy gia tộc quá nhiều. Nàng cần thiết cùng Bắc Đường Dược nói. Ân, ta biết, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói, Bắc Đường Dược cười đến ôn hòa. Như nhau bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chẳng qua lúc này Bắc Đường Dược đáy mắt không có tính kế. Có chỉ là không dễ phát hiện nhu sắc, ta sẽ không khách khí. Thiên Lan nghịch ngợm chớp chớp mắt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không có mấy năm không thấy ngăn cách, liền dường như rất nhiều năm lão bằng hữu giống nhau. Phía dưới bán đấu giá cũng tới rồi nóng cháy giai đoạn. Lầu 2 cùng lầu 3 người cũng lần lượt kêu giới, ngay cả Ân Tiện cũng kêu 2 lần, bất quá cũng không có theo sau. Không biết là tài chính không đủ vẫn là đang chờ mặt sau đồ vật. 1.000 vạn, Thiên Lan cọ một chút từ ghế trên đứng lên, tầm mắt gắt cao nhìn chằm chằm lầu 2 một cái cửa sổ. Từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong tình hình, chỉ là Thiên Lan trên mặt kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình thực sự làm Bắc Đường Dược lắp bắp. Kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Thiên Lan như vậy một bộ biểu tình. Làm sao vậy Thiên Lan? Thanh âm kia nghe tới còn có chút non nớt, chẳng lẽ là Thiên Lan nhận thức, Bắc Đường Dược đối này đó trong phòng là người nào cũng không phải rất rõ ràng. Những việc này đều là bán hạ một tay xử lý, không có việc gì. Thiên Lan thu liễm thần sắc, bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là như vậy mưa rền gió dữ như thế nào cũng giấu không được. 1.500 vạn, hảo. Hiện tại lầu 2 số 7 phòng khách nhân ra giá đến 1.500 vạn. Còn có không càng cao, Đại Yêu thanh âm mềm mại. Nghe được người một trận lâng lâng, 2.000 vạn Thiên Lan ấn đường nhảy dựng, đáy mắt mưa rền gió dữ đã thay đổi thành phong tuyết mưa đá. 2.000 vạn nhất ra, số 7 phòng người liền không mở miệng. Hiển nhiên là không có tiền ở hướng lên trên bỏ thêm monster đồng dạng là đem linh khí. Trường kiếm bộ dáng, thân kiếm dao động cũng không phải rất cường liệt, chỉ có thể xem như hạ phẩm linh khí, lại đánh ra 2.000 vạn giá cao. Thiên Lan hận không thể đem chính mình kia phá sản nhi tử nhét trở lại trong bụng đi. Nàng phá sản đó là nàng kiếm tiền, ni ma một cái con chồng trước còn không biết xấu hổ hoa nàng tiền. Thiên Lan sắc mặt âm trầm tưởng bán hạ vẫy vẫy tay. Bán hạ nhìn Bắc Đường Dược liếc mắt một cái, thấy hắn không ý kiến lúc này mới tiến lên, phiền toái bán hạ cô nương đi đem phía dưới số 5 phòng người cho ta dẫn tới. Thiên Lan kia nghiến răng nghiến lợi lời nói bán hạ đều có thể cảm giác được sát khí. Này, số 5 phòng khách nhân là nàng tự mình tiếp đãi, một thiếu niên mang theo một cái choai choai hài tử, kia hai hài tử ăn mặc bất phàm. Trên người tài chính cũng đặt tới nhà đấu giá yêu cầu. Hẳn là cái gì thế lực lớn người. Cái này làm cho nàng đột nhiên đi đem người dẫn tới. Trước không nói nhân ra nguyện ý hay không. Liền nói này âm thầm có hay không bảo hộ bọn họ người đều không thể xác định. Thiên Lan tiểu thư, này sợ có chút không ổn. Bán hạ trần chờ sau một lúc lâu vẫn là mở miệng khuyên nhủ. Thiên Lan biết bán hạ mới trần chờ cái gì. Trực tiếp mở miệng nói, trực tiếp báo tên của ta là được, bán hạ còn ở khó xử. Bắc Đường Dược lại là hướng nàng gật gật đầu, nếu Thiên Lan đều nói như vậy đó chính là có nhất định nắm chắc. Bán hạ lúc này mới lui đi ra ngoài, vẻ mặt bất đắc dĩ đi lầu 2, Thiên Lan tiểu thư hồ nháo, như thế nào thiếu chủ cũng đi theo hồ nháo lên, nhưng ra ngoài bán hạ dự kiến chính là, nàng vừa báo ra Thiên Lan tên. Kia tiểu hài tử lập tức liền túm kia thiếu niên ra bên ngoài chạy. Mẫu thân, bạc một chân đá văng cửa phòng, lao thẳng tới Thiên Lan ôm ấp, Thiên Lan dưới chân dùng sức, liền người mang ghế dựa đều hướng bên cạnh di di. Bạc trực tiếp phát cái không, nếu không phải Bắc Đường dược tay mắt lanh lẹ đem bạc phớt tiến trong lòng ngực. Lúc này bạc sợ là liền ngã trên mặt đất, vừa nghe kia xưng hô Bắc Đường dược liền biết này nhóc con là ai. Mẫu thân, người mưu sát thân nhi, bạc trực tiếp từ Bắc Đường dược trong lòng ngực nhảy dựng lên. Chỉ vào Thiên Lan chính là ủy khuất lên án, bán hạ vừa vào cửa liền nghe thế sao bưu hãn một câu. Dưới chân không xong, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cảm tình đây là Thiên Lan tiểu thư nhi tử, khó trách vừa rồi Thiên Lan tiểu thư kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Hoa 2000 vạn mua một phen hạ phẩm linh khí, là nói tài đại khí thô đâu vẫn là ngốc nghếch lắm tiền. Ta đảo muốn giết ngươi, Thiên Lan lạnh cam cam liếc mắt nhìn hắn. Nàng nếu có thể xuống tay đã sớm giết chết này đáng giận tiểu tử thúi. Lúc trước ở trong bụng liền không thiếu tra tấn nàng, ra tới vẫn là trước sau như một tra tấn nàng, ngươi nói lúc trước nàng như thế nào liền như vậy phạm tiện muốn che chở tên tiểu tử thúi này đâu. Hừ, ngươi không hạ thủ được, bạc thở phì phì đem đầu vặn hướng một bên, đáy lòng đã sớm bị chua xót nước mắt cấp bao phủ. Nhà người khác nương đều hy vọng chính mình nhi tử bình bình an an, khoái hoạt vui sướng. Sủng lên trời, nhưng nhà hắn đâu, nào có hướng chết ghét bỏ nhà mình nhi tử. Ngoà kép, Thiên Lan mắt trợn trắng, nàng là sợ tới mức tay, ngươi còn sẽ sống ở nơi này. Nhìn hai mẫu tử đối véo, Bắc Đường dược là cho dọa sợ, hắn cho rằng Thiên Lan sẽ đem đứa nhỏ này sủng đến kỳ cục. Nơi nào nghĩ đến sẽ là cái dạng này trường hợp, xem này hai người bộ dáng rõ ràng là thường xuyên như vậy làm. Mặc kệ là ai, có như vậy nhi tử cùng nương đều là đủ tâm tắc đi. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Bắc Đường dựa kéo kéo cương ở trên mặt tươi cười, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Bạc lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn ở người khác trong lòng ngực. Hắn ma lưu từ Bắc Đường dược trong lòng ngực đi xuống. Hoàng hắn tiểu thân mình bò đến Thiên Lan bên cạnh ghế trên. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Ngươi tân hoan, phốc, Bắc Đường dựa cảm thấy chính mình định lực luôn luôn thực hảo. Nhưng là hiện tại này tính cái gì? Ngươi nhìn đến một cái 3 tuổi hài tử chỉ vào một người nam nhân nói là tân hoan sẽ là cái gì biểu? Tình, Thiên Lan liếc mắt Bắc Đường dược, một cái tát chụp đến bạc trên đầu. Tân hoan ngươi đại gia, ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi cha đó là trung trinh không gì? Nói lung tung, lần trước ta còn nhìn đến ngươi cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm. Hừ, ta muốn nói cho cha ta, ngươi xuất quỷ, bà không phục phản bác, Thiên Lan lại là trợn tròn mắt, nàng khi nào cùng nam nhân ấp ấp ôm ôm. Còn có, cái này tiểu tử thúi thế nhưng phải cho đế Lâm Nguyên cáo trạng. Quả thực là phản, rốt cuộc là ai nuôi lớn hắn. Ngươi đi à, Thiên Lan kéo kéo khóe miệng. Âm chắc chắc nhìn bạc, vừa nói đến cái này bạc khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới. Đi cái giám a, hắn liền nhà mình lão cha trông như thế nào cũng không biết. Bắc Đường dựa cùng bán hạ bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Tới cá nhân nói cho bọn họ, này kỳ thật không phải thân sinh đi. Này mấy người nháo đến vui mừng, phía dưới đã tiến vào áp chụp vật phẩm bán đấu giá. Kia hạt châu một chỗ, mọi người ngẫu nhiên đều là hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng năm nay sẽ có cái gì thứ tốt bán đấu giá. Lại không nghĩ là cái liền giới thiệu đều không hoàn chỉnh hạt châu. Tên không có, thuộc tính không có, liền chủ yếu công năng đều không có. Vật như vậy ai dám mua? Tuy rằng kia đồ vật nhìn qua là khá xinh đẹp, nhưng là, đẹp lại không được việc, muốn thực dụng mới được a. Thứ này thật sự có thể bán đấu giá phải đi ra ngoài. Ta xem khó, ai sẽ như vậy ngốc đi mua như vậy cái không có bất luận cái gì thuyết minh hạt châu. Hơn nữa ngươi không nghe được vừa rồi giá quy định sao? 3000 vạn, này không phải hố người sao? Không đến mức đi, Bắc Đường nhà đấu giá chính là trên đại lục lớn nhất nhà đấu giá. Nói vậy này hạt châu bọn họ cũng là lấy không chuẩn. Nói không chừng thật đúng là cái gì bảo bối. Như người nọ theo như lời. Bắc Đường nhà đấu giá đỉnh trên đại lục lớn nhất nhà đấu giá. Nghiệp giới danh tiếng vẫn luôn không tồi, những người này mới không có lớn tiếng nghi ngờ. Hơn nửa ngày cũng chưa người kêu giới. Đại yêu trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ. Hôm nay lúc sau nói vậy Bắc Đường đấu giá hội cũng sẽ trở thành đại gia trên bàn cơm đề tài câu. Chuyện, 4.000 vạn, thân tiện thanh âm vang lên. Đại yêu cứng đờ tươi cười lập tức liền giãn ra khai. Có người kêu giới liền tính là thêm một cái đồng vàng kia cũng có thể bán đi. Là ân gia thiếu chủ thanh âm. Này ân thiếu chủ bởi vì oanh nhi cô nương sự mới cùng ân gia chủ cãi nhau. Ở mua như vậy cái đồ vật trở về, ân gia chủ còn không được tức chết. Ha ha ha, kia bất chính hảo, này ân tiện không phải có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia tộc phía dưới thảo luận thanh. Không lớn, nhưng là đối ân tiện tới nói, nghe được những cái đó nghị luận là lại đơn giản bất quá sự. Bất quá hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Bắt lấy kia hạt châu mới là, 5.000 vạn, ta thảo, bà, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Thiên Lan một cái không lưu ý bạc liền mở miệng giống. Lên một câu, nãi thanh nãi khí thanh âm tức khắc làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Đây là đấu giá hội, vì cái gì có nãi oa thanh âm. Quan trọng nhất chính là kia nãi oa trong miệng hô lên tới là 5.000 vạn. Không phải 500 đồng vàng. Là thế giới này huyền huyễn vẫn là bọn họ mở ra phương thức không đúng. Ta muốn, bạc tránh đi Thiên Lan vói qua túm hắn tay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới hộp hạt châu. Thiên Lan tay một đốn. Giây lát liền thu trở về. Nửa híp mắt nhìn bạc. Bạc bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên. Run lên tiểu thân mình, chỉ vào kia hạt châu nãi thanh nãi khí nói, thật xinh đẹp, ta muốn, Thiên Lan nhỏ đến không thể phát hiện kéo kéo khóe miệng. Bắc Đường dừa khóe miệng run rẩy nhìn đối diện hai mẫu tử. Căn cứ phía trước tình huống, Thiên Lan hẳn là sẽ cự tuyệt đi, ngay cả bán hạ đều là như vậy tưởng, chỉ có Đạp Nguyệt một bộ không nỡ nhìn thẳng rời đi mắt. Muốn, Thiên Lan dương cằm. Cười đến có vài phần gian trá, ân, bạc ngoan ngoãn gật đầu, không thành vấn đề, Thiên Lan rất là quyết đoán đồng ý. Bạc tâm lại là chầm chầm, tiểu thân mình sau này di động vài cái, cảnh giác nhìn Thiên Lan, nhìn bạc kia phó biểu tình, Thiên Lan đáy lòng liền sinh ra một cổ bất đắc dĩ. Nàng nhìn qua liền như vậy đáng sợ sao? Điều kiện, thấy Thiên Lan sau một lúc lâu không nói lời nào. Bà có chút thiếu kiên nhẫn, đang đợi đi xuống trong chốc lát kia hạt châu liền không có. Lúc này kêu giới người có lại gia tăng rồi một cái. Giá cả đã leo lên tới rồi 6.500 vạn. Nhà mình nhi tử đều hỏi như vậy, Thiên Lan cảm thấy chính mình ở bưng cái giá liền có chút không thể nào nói nổi. Vì thế nàng thực hòa ái hướng bà cười cười. Hết chương.